Nhất mộng nhập luân, chương 115, lẫn nhau đối chọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 115, lẫn nhau đối chọi hiềm cây bên trong, ba đạo thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, có. Oanh ầm, thanh âm khắp nơi vang vọng, nhìn kỹ, cái kia ba đạo thân ảnh đúng là Chu Phà một người lẩn trốn cùng lão sát lão hoang hai người đang đuổi theo. Bọn hắn thay nhau làm mèo vờn chuột chạy đã tại cái này rừng cây lượn lờ hơn nửa ngày. Tại trước nhất, Chu Phàm thân ảnh nhanh như thỏ con không ngừng lập lòe lấp lóe tránh đi phía sau hai người không ít công kích. Mà tại Chu Phàm phía sau sát hoang nhị lão thì không khỏi tức hồn hển, đuổi nguyên nửa ngày, bọn hắn hai người thế mà không đuổi kịp tiểu tử này tốc độ. Cái này cũng quá chim điêu a, cứ theo tình trạng này, bọn hắn bên trong kinh mạch khí lực cũng sắp nhịn không được, qua một hồi lại không đuổi kịp tiểu tử này, bọn hắn hai người khả năng phải bỏ qua không đuổi nữa. Quyết định xong, hai người quay mặt vào nhau, đồng thời đưa ra một cái quyết định. Chỉ thấy hai người quyền trưởng cùng huy, hướng Chu Phàm thân ảnh phía trước đánh ra một cái công kích. Bá vương diệt quyền trưởng. Hai người đồng thời hét lên, có quyền trưởng lúc này đồng thời đánh ra, ngay sau đó lập tức hướng Chu Phàm đánh tới, mà quyền trưởng giống như có linh tại đường đi bên trên lập tức dung hòa vào nhau hóa thành một cái quyền trưởng liên ảnh. Quyền trưởng liên ảnh dung thành về sau, lập tức dùng cực nhanh tốc độ, cuốn lên cuồng phong vũ bão dùng vạn quân tư thế nghiền ép mà lên lập tức xuất hiện tại Chu Phàm sau lưng ầm ầm giáng xuống. Thân chạy tại phía trước Chu Phàm lập tức phát hiện được cái kia quyền trưởng đánh tới, không kịp suy nghĩ, Chu Phàm lập tức quay người, hai tay giơ lên muốn đỡ cái kia quyền trưởng. Bành, bành, quyền trưởng giáng xuống lập tức đập tại Chu Phàm hai tay bên trên, khiến hắn toàn thân như gặp trọng kích, miệng phun máu tươi. Cả người giống như đạn pháo lập tức bay ngược về sau ầm ầm đập tại một cái ngọn núi chân núi bên trên đục thành một cái không biết nông sâu hang đá. Mà tại Chu Phàm bị đánh vào chân núi bên trong, chân núi phía dưới, sát hoang nhị lão thân ảnh lúc này xuất hiện. Tiểu tử này quả nhiên bất phàm, chỉ bằng vào cái này một thân luyện cốt cảnh đỉnh phong liền có thể khiến cho chúng ta hai người mệt nhọc mệt nhọc. Tại chân núi, lão sát lúc này không khỏi thở dài cảm thán. Kẻ này nếu như hôm nay thoát được một kiếp, sau này nhất định sẽ vang danh thiên hạ, bất quá đấy cũng chỉ là nếu mà thôi, bọn hắn hai cái thế nhưng là sẽ không để cho cái này tiểu tử tại lúc này chạy thoát. Tại gây sự với một cái siêu cấp thiên tài về sau, tốt nhất là lập tức giết hắn khi còn có thể, không thể để đêm dài lắm mộng. Bằng vào tiểu tử này thực lực, đợi khi trưởng thành, bọn hắn hai cái sau này chẳng phải chết rồi. Được rồi, đi thôi, kiểm tra xem cái kia tiểu tử trên thân có cái gì lợi hại đồ vật. Đứng tại một bên lão sát lập tức tình hồn, khẽ nhắc nhở lão hoang tỉnh lại suy nghĩ. Nói xong, hai người lập tức hướng đổ vỡ đất đá chân núi đi tới. Bọn hắn hai người tại lâu năm hợp tác, sớm đã thành xe nhẹ đường quen, mọi suy nghĩ đều là cùng nhau tự có hiểu biết. Bằng vào bọn hắn suy nghĩ, tiểu tử này chịu bọn hắn hai người một kích toàn lực coi như lại không chết cũng hẳn là trọng thương không dậy nổi. Thiên tài lại thế nào? Tại chưa trưởng thành trước đó, cái gì cũng nói không lên. Càng đừng nói tương lai chuyện. Dưới chân núi, sát hoang nhị lão hai người lập tức bới ra đất đá, đem Chu Phàm cho lôi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Chu Phàm lúc này cả người bầm dập, rách như sơ mướp, thậm chí ở hai đầu cánh tay còn bị da chóc thịt bong, có máu tươi chảy ròng ròng, đã hoàn toàn không còn da thịt để nói, thậm chí chỗ chỗ còn có thể nhìn thấy được hai đầu không ngừng tỏa ra lấp lánh chín màu lưu ly xương cốt xương tay. Bất quá dưới sát hoang nhị lão hai người quan sát, Chu Phàm hẳn là bị hai người quyền trưởng chấn cho nội thương nghiêm trọng lúc này mới bất tỉnh ngất đi. Tiểu tử này cho dù lại có cường đại hơn thân thì lại có thể thế nào, dù sao luyện cốt cảnh cũng chỉ là luyện cốt cảnh mà thôi, lại cường đại hơn nữa cũng không thể nào có thể cùng bọn hắn hai người đỉnh phong luyện thân cảnh so sánh. Nhìn xem Chu Phàm một thân tàn tạ thể xác, hai người lúc này mới chú ý đến Chu Phàm hai đầu rách nát cánh tay. Đây là cái gì cốt chất? Nhìn qua thật không tầm thường mà. Lão sát nhìn Chu Phàm xương cốt hở ra chỗ không khỏi kinh hãi, hắn hai mắt lúc này lập tức đột nhiên tỏa sáng. Nhìn thấy điều này, cũng không phải chỉ có lão sát một người, mà bên cạnh hắn lão hoang cũng đều nhìn thấy, hắn thần sắc cũng cùng lão sát không khác bao nhiêu, thậm chí tại hắn trên mặt một cỗ tham lam chi ý cùng một cỗ túc sát chi ý, tiểu tử này quả nhiên thân phụ bất phàm đồ vật. Lão hoang đối với lão sát lời nói rất là đồng ý. Thảo nào lại có thể chống chịu được chúng ta hai người hợp lực công kích. Lão sát đối với lão hoang câu này cũng là ý vị thâm trường khẽ. Một cái, sau đó hai người liền lập tức lâm vào im lặng bên trong, không ai lại nói thêm một lời, tràng cảnh lúc này rất là quỷ dị. Sau đó, bọn hắn hai người mỗi người lại nhìn qua Chu Phàm thân thể một lượt, ánh mắt đặc biệt chú ý Chu Phàm chỗ kia lấp lánh xương cốt. Theo thượng cổ di tích thời gian mở ra đến hiện tại đã trôi qua 7 ngày, 7 ngày này đã có thật nhiều người từ bên ngoài chạy đến, thông qua hư không thông đạo tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên. Mà theo thời gian trôi qua càng lâu, chạy đến thượng cổ di tích bên trong người, số lượng sẽ càng ngày càng nhiều, tranh đấu bên trong cũng bắt đầu diễn ra giống như cơm bữa như vậy nhiều, mà theo cường giả giao tranh mức độ cũng càng ngày càng thêm kịch liệt. Mà tại lúc khắp nơi có chiến đấu giao tranh lúc, tại một cái rừng cây bên trong, một thân ảnh lúc này tại ngọn cây bên trên vù vù lao vội. Hắn tốc độ cực nhanh, giống như một đạo quang hồng tại ngọn cây bên trên lao vù vù. Như Chu Phàm có mặt ở đây, nhất định sẽ ba chân bốn cẳng nấp thật kỹ, tránh xa cái này quỷ tử. Một mảnh chân núi chỗ, Chu Phàm vẫn như cũ là tại mặt đất nằm ngửa, toàn thân rách nát, bầm dập, nhất là hắn hai cánh tay, da chóc thịt bong, máu tươi rầm rề. Không rõ sống chết, mà hắn bên cạnh cách đó không xa thì là im lặng đứng ngồi lấy hai cái trung niên nam tử, đúng là sát hoang nhị lão hai người. Tính toán, kể từ thời điểm hai người cho Chu Phàm nằm ngửa sau đó phát hiện ra Chu Phàm bí mật về sau, hai người liền im lặng, không ai nói với ai một lời. Theo thời gian trôi qua, ánh mặt trời cũng theo đó mờ mịt đi xuống, sắc trời cũng dần dần u ám xuống tới. Rất nhanh, chân núi chỗ liền bị hắc ám bao phủ, biến thành một mảnh tối đen rừng rậm. Hiu, hiu, đúng lúc này, tại hắc ám bên trong, hai đạo. Hiu hiu, âm thanh lúc này đồng thời vang lên. Đinh, bất quá ngay tại lúc hiu hiu âm thanh vang lên thì. Đinh, một tiếng cũng tại lúc này vang lên. Lão sát, ngươi quả nhiên tặc tâm bất tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Hoàng, ngươi quả nhiên tặc tâm bất tử. Đồng thời cùng lúc, hai đạo khàn khàn mà âm lãnh thanh âm cũng tại lúc này vang lên. Nghe kỹ. Đây đúng là âm thanh của sát hoang nhị lão hai người, bất quá thời điểm này hai người giọng điệu cùng ban ngày khác biệt cực kỳ, bọn hắn hai người lúc này thế mà quay ra muốn quay ra đối chọi lẫn nhau. Mà tại lúc sát hoang nhị lão hai người đang lẫn nhau đối chọi lúc, ở một bên, đang nằm tại chân núi không biết là sống hay chết Chu Phàm lúc này hai mắt ti hí mở ra. Cách chương.